Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583 Lão Phu đã là cho nàng chuộc thân. Hối Hương Cư tuy là tiệm ăn, nhưng cũng có cách ngạo trời sinh sống địa phương. Trong đó một tầng, trang hoàng thật là khảo cứu. Đúng là hắn tiếp khách nơi, kia phòng khách không thấy một chút ít tạo hình nơi. Lại như thế điêu luyện sắc sảo giống nhau. Vô luận ngày đêm, đỉnh chóp đều có bảo châu tản ra ánh sáng nhu hòa. Sở bất đồng giả, bất quá là ánh nắng thắng tác châu quang nhược. Ánh nắng nhược tác châu quang thịnh, Tiêu tiên sinh. Ngài đây là, Phương Ngạo Thiên thân xuyên hoa phục. Tuy là đem một thân nhanh nhẹn dũng mãnh chi khí che giấu. Long hành hổ bộ dưới, lại là lướt có nhìn quanh chi ý. Phương Thế huynh ý tốt, lão phu tất nhiên là hưởng thụ. Bất quá sao, kia giang cô nương phi lâu ở người hạ người. Lão phu đã vì này chuộc thân, sau này đó là có thân phận người. Vạn mong Phương sư huynh không cần quấy rầy mới là. Kia Tiêu đi xa lại là ngồi ở ghế dựa phía trên. Trong tay chính phủng một ly hương trà. Vương Ngạo ngày trước tới, vội vàng đem kia hương trà buông. Chậm rãi nói, tự Phương Ngạo Thiên đi ra ngoài. Đến này ở đây, cũng bất quá là một khắc công phu. Hắn mắt thấy Tiêu đi xa đối Giang Nam như cực kỳ yêu thích. Ai ngờ đối phương cư nhiên ở một khắc chi gian. Đột nhiên chuyển biến ý tưởng. Nghe kia lão thất phu ý tứ. Tự hồ là muốn che chở Giang Nam như giống nhau. Phương Ngạo Thiên tâm trung rõ ràng. Giang Nam như cùng Phương Vân đi cực gần. Hắn lần này làm như cấp Giang Nam như nan kham. Kỳ thật lại là cấp Phương Vân lấy cảnh cáo. Chính là, kia tiểu nữ tử lại không biết dùng biện pháp gì. Đem trước mắt Tiêu lão ma thu thập ti phục chuộc thân. Phương Ngạo Thiên chỉ phải ra vẻ hồ đồ. Hỏi, nàng kia đã là Tiêu tiền bối người. Tiền bối nguyện ý thế nào vậy thế nào hảo. Phương Ngạo Thiên ngụ ý rất là rõ ràng. Chỉ là có chút đáng khinh thôi. Hồ nháo, ai ngờ kia Tiêu đi xa lại là chính nghĩa lăng nhiên. Lạnh giọng quát, giang cô nương băng thanh ngọc khiết, chớ có khinh nhờn. Hảo, lão phu đi, về sau chớ nên cùng giang cô nương khó xử. Phương Ngạo Thiên tất nhiên là biết kia Tiêu đi xa làm người. Ai ngờ đối phương cư nhiên giống như là đổi tính giống nhau. Thực sự làm hắn khó hiểu. Hắn thấy kia Tiêu đi xa phất tay áo mà ra. Trong lòng hãy còn tò mò, rồi lại là không thể nào đi tìm đáp án. Tiêu đi xa vốn là sắc trung ác ma, như thế nào lúc này lại là giống như chính nhân quân tử giống nhau. Thực sự làm Phương Ngạo Thiên cực vì khó hiểu, Phương Vân một mình một người ở chính mình chỗ ở. Nàng mấy ngày gần đây không cẩn thận chăm sóc sau bếp, lại là dơ loạn bất kham. Từ nàng cùng Giang Nam như quen biết hiểu nhau. Tựa hồ là ở thật lâu khép kín trong phòng khai một chản cửa sổ ở mái nhà giống nhau. Phương Vân lại là âm thầm hận chính mình nhiều chuyện. Bạch bạch đem Giang Nam như đưa vào tới rồi hổ khẩu bên trong. Nàng tất nhiên là biết Tiêu đi xa làm người. Lúc này nhớ tới. Không khỏi một trận ác hàn, Thạch Tú. Phương Vân trong đầu đột nhiên dần hiện ra Thạch Tú ba người. Trong miệng lẩm bẩm nói. Kia Thạch Tú ba người tốt xấu cũng là nguyên anh kỳ tu vi. Tuy nói là tu vi không cao, nhưng chung quy là có một trận chiến chi lực. Nghĩ đến đây, Phương Vân vội vàng đứng dậy, liền muốn ra cửa. Chính là, Phương Vân vừa mới đi đến trước cửa, lại thấy cửa cười khanh khách đứng một người. Người nọ nói cười yến yến, một tiếng hồng trang, đúng là không lâu phía trước cùng chi chia lìa Giang Nam Như, muội muội. Ngươi không sao chứ? Phương Vân thấy Giang Nam Như trở về, tất nhiên là cao hứng. Chỉ là thấy nàng hồng trang có chút chói mắt, vội vàng hỏi ta. Không có việc gì à? Giang Nam Như tựa hồ có chút nghi hoặc, cười tủm tỉm nói, đều khi nào? Còn ở cợt nhà, Phương Vân tức khắc sầm nét mặt khổng, ở Giang Nam Như trên người sờ soạng lên. Hết chương.